Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, khiêu chiến Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy Mạnh Khánh Lỗi đưa di động ném đến trước mặt mình triển hiện ra cái chủng loại kia phách lối khí thế. Hắn trực tiếp ngửa mặt dựa vào ghế, đem hai chân khoác lên chính mình trên bàn công tác, cười mỉm nói. Mạnh Khánh Lỗi, ngươi đây là ý gì a? Mã Kim Huy lạnh hừ một tiếng nói. Tần Phong, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng Phùng Ứng Mạnh cấu kết với nhau. Ngươi thu hắn tiền bẩn, cho nên phê chuẩn khoản giao dịch này, mà lại là một khoản cao hơn giá thị trường 20% điên cuồng giao dịch. Tần Phong, ngươi chẳng lẽ cho rằng liền bởi vì ngươi là công ty tổng tài liền có thể ở công ty một tay che trời sao? Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta những này phó tổng tài đều là bài trí sao? Tần Phong đột nhiên sầm mặt lại, đứng dậy hung hăng vỗ bàn một cái, rét căm căm nhìn về phía Mã Kim Huy nói. Mã Kim Huy, chẳng lẽ ba người các ngươi không phải bài trí sao? Mạnh Khánh Lỗi tức giận nói. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Mạnh Khánh Lỗi, Mã Kim Huy, Hàn Thần Phong, ba người các ngươi đã hôm nay là chạy đến phòng làm việc của ta hưng sư vấn tội. Như vậy ta liền hào hào cùng các ngươi lý luận lý luận. Nhìn xem chúng ta đến cùng người nào mới thật sự là vì công ty cân nhắc. Ai mới là bài trí? Tần Phong ngữ khí cường ngạnh nói. Đương nhiên, hôm nay chuyện này chúng ta không xong. Đã các người không phải đem bộ ỉa hướng trên người của ta chụp, như vậy chúng ta nhất định phải hào hào nói dóc mới được. Như vậy đi, Mạnh Khánh Lỗi, ngươi không phải rất có năng lượng sao? Làm phiền ngươi lập tức thông chi công ty sở hữu đồng sự, bao quát chủ tịch ở bên trong, chỉ cần ngươi đem sở hữu đồng sự tất cả đều gọi đủ, ta hội ngay trước sở hữu đồng sự mặt để giải thích việc này. Nếu như giải thích không thông qua, ta tự động xéo đi. Nhưng là, nếu như các ngươi không thể để cho toàn sở hữu đồng sự tất cả đều tới khai hội, như vậy thật xin lỗi, không có hội đồng quản trị trao quyền, ba người các ngươi phó tổng tài còn chưa có tư cách đối ta cái công ty này tổng tài kiêm đồng sự tiến hành nghi vấn. Nói tới chỗ này, Tần Phong lạnh hừ một tiếng nói. Nói câu không khách khí. Các ngươi cái này ba cái phó tổng tài tính là gì? Các ngươi bất quá là cao cấp người làm công thôi. Nhưng là ta cái này tổng tài cùng các ngươi không giống nhau. Ta tuy nhiên cũng là người làm công. Nhưng là, ta thế nhưng là có được công ty 8% cổ phần phân hoa hồng. Đây chính là 8% a. Làm gì cũng coi là công ty cổ đông một trong, hơn nữa còn không phải tiểu cổ đông mà chính là một hạng trung cổ đông. Các ngươi bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, các ngươi có tư cách nghi vấn ta sao? Nói xong, Tần Phong ngửa mặt dựa vào ghế, hai chân dựng ở trên bàn làm việc, lạnh lùng nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể đi, ta chỉ chờ các ngươi một cái nửa giờ. Sau một tiếng rưỡi, nếu như hội đồng quản trị vô pháp tổ chức, như vậy thật xin lỗi, ta muốn đi ngủ. Nói xong, Tần Phong tiếng ngáy dần dần nhớ tới. Mạnh Khánh Lỗi, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn đều có chút mắt trợn tròn. Bọn họ bởi vì một mực kiên định đi theo Tiết Bảo Lâm cước bộ, chỉ mới nghĩ lấy như thế nào tuyển một bên đứng đội, lại xem nhẹ một việc. Cái kia chính là Tần Phong cổ phần vấn đề. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong dạng này một cái mới nhậm chức công ty tổng tài, vậy mà có được 8% cổ phần. Đây cũng quá khoa trương a. Sao lại có thể như thế đây? Ba người do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước từ Tần Phong văn phòng rút khỏi đến. Bọn họ tới trước Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Mã Kim Huy nói, Mạnh Tổng, ngươi bây giờ trước tiên cần phải cùng Tiết Tổng bọn họ giải một chút Tần Phong cổ phần vấn đề. chuyện này chúng ta vậy mà không hề có một chút tin tức nào đạt được. Cái này cũng quá không bình thường. Mạnh Khánh Lỗi vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Bảo. Lâm điện thoại, đem Tần Phong nói tới này lời nói cùng Tiết Bảo Lâm nói một lần. Tiết Bảo Lâm nghe vậy cũng là giật nảy cả mình. Nói, không thể nào, Tần Phong vậy mà có được công ty 8% cổ phần. Mạnh Khánh Lỗi cũng thẳng giật mình. Làm sao? Tiết Tổng, việc này ngài không biết sao? Tiết Bảo Lâm lắc đầu nói. Chuyện này ta còn thực sự không rõ lắm. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút Tiết Trấn Cường. Ta đoán chừng chuyện này hẳn là hắn trong âm thầm thao tác. Cúp điện thoại về sau, Tiết Bảo Lâm trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Tiết Trấn Cường. Mà hỏi, đại bá, Tần Phong có được công ty 8% cổ quyền. Đây là thật sao? Tiết Trấn Cường gật đầu. Không sai, cái này đích thật là thật. Ta từ ta cổ quyền bên trong xuất ra 8% cho hắn. Làm sao? Có vấn đề sao? Tiết Bảo Lâm không khỏi nhướng mày. Đại bá, trọng yếu như vậy sự tình ngài làm sao cũng không có nói cho chúng ta biết à. Tiết Trấn Cường cười, nói, Bảo Lâm à, ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta Tiết thị tập đoàn nhiều như vậy công ty con. Ta nơi nào có thời gian qua nói cái này à. Lại nói, lần này ta lại không có động các ngươi cổ phần. Bất quá là đem ta cổ phần phân ra đến một bộ phận cho Tần Phong thôi. Ta làm như vậy mục đích cũng là vì cổ vũ hắn làm rất tốt. Vì công ty nhiều kiếm tiền. Dù sao chỉ có công ty kiếm tiền, mọi người mới có thể kiếm tiền. Nếu như tổng là dựa theo ngươi gánh tổng giám đốc nhâm thời điểm như thế đi làm, mọi người hàng năm đều muốn hướng bên trong nện tiền, thua thiệt. Như thế ai cũng thủ à không? Cho nên, ta tuy nhiên xuất ra 8% cổ phần, nhưng chỉ cần có thể đối công ty phát triển có trợ giúp. Chính ta ăn chút thiệt thòi lại tính được cái gì đâu. Ai bảo ta là chủ tịch đây? Ngươi nói đúng không? Lại nói, ta cho dù không nói, các ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua Internet xem xét công ty cổ quyền kết cấu. Không nói vừa nhìn thấy ngay mà lại Tần Phong như là đã bị tăng thêm tiến công ty hội đồng quản trị. Lại làm sao có thể làm một cái hữu danh vô thực đồng sự đâu. Không cho hắn một bộ phận cổ quyền cũng không thích hợp à. Ngươi nói đúng không? Liên tiếp hai cái ngươi nói đúng không? Đem Tiết Bảo Lâm hỏi á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên Tiết Trấn Cường nói đến đường hoàng. Nhưng là hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không rõ lắm. Tiết Trấn Cường nhìn Tiết Bảo Lâm trầm mặc, liền vừa cười vừa nói. Bảo Lâm, còn có việc khác tình sao? Nếu như không có việc khác tình thoại, ta chuẩn bị nghỉ ngơi qua. Tiết Bảo Lâm vội vàng nói. Đại bá, ngài hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty bên kia ra một kiện nghiêm trọng sự tình. Nhất định phải trong đêm triệu mở công ty hội đồng quản trị đến thương thảo trọng yếu vấn đề nhân sự. Cho nên, ngài cái này chủ tịch đến tự mình có mặt mới được. Mà lại chúng ta sở hữu đồng sự cũng nhất định phải toàn bộ đến đông đủ. Cái này là công ty thành lập tới nay xuất hiện cùng một chỗ nghiêm trọng nhất sự kiện. Tiết Trấn Cường mà hỏi. Sự tình gì? Tiết Bảo Lâm mà nói. Đại bá, sự tình gì tạm thời còn cần giữ bí mật. Chờ đến hội đồng quản trị bắt đầu về sau ngài liền biết. Tiết Trấn Cường mà cười cười gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Này thì liền tới đây. Sau đó, Tiết Bảo Lâm tự mình liên hệ mỗi một tên đồng sự. Nhượng mọi người chuẩn bị tham gia buổi tối hôm nay khẩn cấp hội đồng quản trị. Liên lạc xong sau, Tiết Bảo Lâm trước tiên liền đuổi tới Vĩ Trạch công ty. Mạnh Khánh Lỗi bọn người đến công ty ngoài cửa tự mình nghênh đón. Tần Phong đứng ở văn phòng cửa sổ, nhìn thấy Mạnh Khánh Lỗi ba người bồi theo Tiết Bảo Lâm đi tới công ty. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Tiết Bảo Lâm mấy người đi thẳng tới Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Tiết Bảo Lâm ngồi tại Mạnh Khánh Lỗi trên ghế. Ba người khác thì tại tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Tiết Bảo Lâm mà hỏi. Khánh Lỗi, ta hiện tại cùng ngươi sau cùng xác nhận một lần. Ngươi xác định Phùng Ứng Mạnh bên kia đều không có vấn đề sao? Mạnh Khánh Lỗi không chút do dự nói. Tiết Tổng, yên tâm đi. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Phùng Ứng Mạnh làm việc ta vẫn tương đối yên tâm. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa từng có đi ra một lần sai lầm. Ta đã cho hắn một khoản tiền nhượng hắn ra ngoài tránh một chút. Tiết Bảo Lâm lúc này mới yên lòng. Lại, trên mặt nhẹ nhõm lời. Vừa cười vừa nói, nếu như lần này chúng ta có thể đem Tần Phong cho vặn ngã. Khánh Lỗi ngươi là công đầu một kiện. Ta nhìn cái này tổng tài ta là làm không được. Hiện tại Tiết Trấn Cường đối ta đề phòng trình độ càng ngày càng mạnh. Cho nên, mới tổng giám đốc Nhâm Như Quả không có gì bất ngờ xảy ra. Liền tỳ Khánh Lỗi ngươi tới đảm nhiệm. Về phần thường vụ phó tổng tài nha, liền từ hai người các ngươi bên trong sinh ra. Về phần là ai, đến lúc đó liền muốn nhìn những đồng nghiệp khác ý tứ. Bất quá là người nào đều không có quan hệ. Các ngươi đều là ta người. Chúng ta đều là người một nhà. Chỉ cần chúng ta người cầm quyền, Vĩ Trạch công ty liền vĩnh viễn sẽ không rơi vào Tiết Trấn Cường trong tay. Mọi người y nguyên có thể giống như trước một dạng. Làm như thế nào kiếm tiền liền làm sao kiếm tiền. Tiết Bảo Lâm nói xong. Mạnh Khánh Lỗi, Mã Kim Huy cùng Hàn Thần Phong ba người toàn đều trở nên hưng phấn. Mạnh Khánh Lỗi lời thề son sắt nói. Tiết Tổng, ngài yên tâm đi. Bất kể lúc nào chỗ nào, ngài đều là chúng ta tổng tài. Chúng ta mãi mãi cũng hội nghe ngài. Cái này tầng bốc không bình thường trực tiếp. Không có một tơ một hào che lấp. Bất quá Tiết Bảo Lâm nghe lại không bình thường hưởng thụ. Hắn liền ưa thích loại này trực tiếp nhất mông ngựa. Sau đó, bốn người lại bắt đầu mưu đồ bí mật đứng lên. Sau nửa giờ, Tiết Bảo Lâm tách ra khỏi bọn họ. Đến Vĩ Trạch ngoài cửa đi nghênh đón các lộ thành viện hội đồng quản trị. Lần này, hắn định đem lần này hội đồng quản trị làm thành giải quyết Tần Phong trung cực thịnh hội. Cho nên, vì có thể đạt tới mục đích, hắn nhất định phải tranh thủ thu hoạch được tận khả năng nhiều đồng sự ủng hộ. Cho nên, mỗi gặp được một tên đồng sự, hắn đều sẽ đem sở dĩ tổ chức lần này hội đồng quản trị nguyên nhân thêm mắm thêm muối cùng các vị. Thành viện hội đồng quản trị trước tiên nói một lần, để bọn hắn sinh ra vào trước là chủ suy nghĩ, nhượng trong lòng bọn họ trực tiếp đem Tần Phong cùng thu lấy Phùng Ứng Mạnh cách xù tiền tham ô. Hình tượng vẽ lên ngang bằng, lại qua hơn nửa giờ, đại bộ phận đồng sự tất cả đều đến. Tiết Bảo Lâm lại lôi kéo một số quan hệ không tệ đồng sự tiến vào phòng nhỏ. Lần nữa phối hợp một chút bọn họ lẫn nhau lập trường. Chờ Tiết Bảo Lâm từ trong phòng hội nghị nhỏ đi tới thời điểm. Trên mặt hắn hồng quang đầy mặt, bước nhanh đi đến lão ba Tiết Trấn Cương bên người. Thấp giọng nói, cha. Giải quyết, trước mắt đã có 5 vị đồng sự đồng ý ủng hộ chúng ta ý kiến. Lần này nhất định sẽ để cho Tần Phong xuống đài. Tiết Trấn Cương gật đầu. Tốt, xem ra Khánh Lỗi làm được cũng khá nha. Cha, ta muốn đợi đuổi đi Tần Phong về sau. Đem Khánh Lỗi nâng lên công ty tổng tài vị trí bên trên tới. Dạng này đại bá đối với chúng ta tâm phòng bị liền sẽ yếu rất nhiều. Tiết Bảo Lâm nói, Tiết Trấn Cương trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, Khánh Lỗi gánh Nhâm phó tổng giám đốc còn miễn cưỡng có thể ứng phó. Gánh tổng giám đốc Nhâm không được, hắn năng lực không đủ thắng tổng giám đốc Nhâm vị trí này. Hội sai lầm, Tiết Bảo Lâm nhất thời sắc mặt có chút khó coi, cười khổ nói, cha, ta đã cùng hắn hứa hẹn qua. Tiết Trấn Cương lạnh mặt nói, hứa hẹn qua cũng không được, Khánh Lỗi tính cách cùng năng lực ngươi cũng không phải không hiểu. Hắn làm một số âm mưu quỷ kế cho xiếc cũng tạm được, nhưng là hắn những thủ đoạn nào đều là bất nhập lưu. nhượng hắn ở công ty tranh quyền đoạt lợi hắn miễn cưỡng có thể là một chút tiên phong xông pha chiến đấu, nhưng là gánh tổng giám đốc Nhâm, tuyệt đối không được. Tổng tài là cần có được cường đại quản lý năng lực. Tuy nhiên đại bá của ngươi là công ty đại cổ đông, nhưng là chúng ta cũng chiếm cứ công ty 30% cổ phần. Cho nên, tuy nhiên chúng ta trước đó một mực đang nghĩ biện pháp không cho Vĩ Trạch phát triển, nhưng là, chúng ta cuối cùng mục đích là đoạt được Tiết Thị tập đoàn sở hữu sản nghiệp. Cho nên, Vĩ Trạch bên này chúng ta nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Nhất định phải nhượng một cái có thể nghe lệnh của chúng ta. Lại cổ có nhất định quản lý năng lực có việc người ngốc tại trên vị trí này. Ta đã nghĩ kỹ, trên vị trí này, tương lai chúng ta an bài một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người đi làm. Cứ như vậy, đại bá của ngươi liền nói cũng không được gì. Tiết Bảo Lâm nghe thấy lời ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tiết Trấn Cương nhắc nhở, Bảo Lâm, ngươi lại đi xác nhận một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì lỗ thủng. Tiết Bảo Lâm lập tức nói, cha, ta đã xác nhận qua, không có cái gì lỗ thủng, lần này Tần Phong chết chắc. Tiết Trấn Cương mặt âm trầm nói, vậy ta hỏi ngươi, lần này hội đồng quản trị là ai muốn đi tổ chức? Tiết Bảo Lâm nói, nghe Mạnh Khánh Lỗi bọn họ ý tứ, là Tần Phong yêu cầu tổ chức. Hắn nói hắn có thể làm lấy sở hữu thành viện hội đồng quản trị mặt để giải thích việc này. Giải thích không thông hắn liền từ chức. Tiết Trấn Cương sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Bảo Lâm a Bảo Lâm, ngươi vẫn còn có chút lỗ mãng a. Ngươi ngẫm lại xem, Tần Phong người này phong cách làm việc là dạng gì? Hắn này một lần không phải tính trước làm sao? Hiện tại nếu là hắn yêu cầu tổ chức hội đồng quản trị, chẳng lẽ ngươi cho là hắn hội không có có hậu thủ sao? Ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắn các ngươi liền nhất định không có lỗ thủng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.